Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Lấy chồng cứu cha của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy, nên Hoài hơi khựng người, mất một lúc mới mấp máy đáp trả. Tôi nhìn con bé cũng chẳng muốn để bụng những lời nó nói, ném hết ra sau đầu, ừ nhẹ một cái rồi lại tiếp tục đi vào làm. Chỉ là kể từ khi nhìn thấy bức ảnh ấy, tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng thật rồi. Đến tối tôi bức bố nên hẹn Châu đi ăn ốc. Cô ấy thấy tôi bất cần, thở dài, chớp mắt quan tâm. Nói xem nào, mặt mày cứ nặng như chì thế. Không vui, không thấy thoải mái, có một chút bực bội. Liên quan đến chồng mày sao? Ừ. Bảo rồi mà, cậu không nghe mình. Cậu thích anh ta thật rồi. Cậu thích anh ta nên mới không muốn anh ta gần gũi người khác. Cậu khó chịu, sẽ mệt mỏi, sẽ ghen tuông đấy. Nhưng mà bọn mình không thể, bởi vì anh ta có thích mình đâu. Trong cuộc chơi này cậu thua rồi Nguyệt ạ. Anh ta đang đúng quy tắc, bởi vì anh ta không để mình có tình cảm với cậu. Còn cậu ấy, cậu phạm quy rồi. Cậu lại để bản thân xuất hiện tình cảm với anh ta. Mình không thể thích anh ta được. Chắc là gần đây tâm trạng không được tốt nên như vậy thôi. Cậu đừng có mà trốn tránh. Nếu thích thì đối mặt, nếu không thì hãy dứt khoát tình cảm của mình, đừng để bản thân ủ rũ. Nhìn cậu hôm nay chán đời lắm. Ừ, mình biết rồi. Tôi gật đầu, lại tiếp tục ngồi nhề ốc, thi thoảng mắt lại nhìn vào điện thoại, giống như chờ đợi một cái điều gì đó, mà dẫu bản thân biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hơn nửa tháng rồi anh không liên lạc với tôi. Thế tôi như vậy, Châu nói tiếp. Mấy hôm trước mình có gặp anh Hùng. Ừ, anh ấy dường như vẫn còn tình cảm với cậu lắm đấy. Mình nói rõ với anh ấy rồi, mình có chồng rồi, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Ông ấy bảo là sẽ đợi cậu. Ông ấy biết là vợ chồng cậu không có hạnh phúc, nên là hỏi mình, nhờ mình hẹn cậu. Đừng làm thế, nếu muốn tốt cho anh ấy thì để anh ấy quên mình đi. Nhưng mà mình thấy tiếc cho khoảng thời gian của hai người. Có những thứ cứ làm kỷ niệm thì sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Với mình, Hùng là thanh xuân đẹp nhất, mình sẽ giữ mãi điều ấy ở trong tim. Còn để nói mà quay lại thì thật sự là không thể nữa rồi. Cho dù là mình không được với Dũng thì mình cũng sẽ không quay lại với anh ấy đâu. Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Rất kỹ, và mình quyết định như vậy. Ừ, thôi ăn đi, không quay lại thì thôi, cùng nhìn về phía trước, vững vàng đứng lên. Châu dõng dạc tuyên bố. Tôi nhìn cô ấy bật cười theo. Người bạn này lúc nào cũng như thế, luôn đứng về phía tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn một lòng một dạ. Cuộc đời tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi. Cứ thế chúng tôi ăn cùng với nhau, cùng nhau uống, cùng nhau tận hưởng cái sự thoải mái. Thì bất chợt lúc này có một người đàn ông đi đến, ngồi bên cạnh Châu, thản nhiên nhìn cô ấy nói. Em định không gặp tôi thật đấy à? Người này tôi biết, chẳng phải là ông chủ quán bar cũng là bạn của Dũng hay sao? Anh ta với Châu là cái quan hệ gì mà lại như kiểu là quen nhau như vậy? Tôi nghi hoặc nhìn Châu. Cô ấy chột dạ né tránh xong đáp lại. Tôi với anh thì có gì mà gặp chứ? Em định phủi sạch đấy à? Em gái vậy không tốt đâu. Anh, tôi cũng đã trả tiền cho anh rồi mà. Anh đừng có mà được nước lấn tới. Anh ta cười cười rồi quay sang tôi vô tư nói. Cho anh mượn bạn em nhá, có chút việc cần giải quyết. Chuyện gì thì cũng có thể nói ở đây, cần gì lôi kéo đi đâu. Anh yên tâm đi, tôi là bạn thân của chồng em, tính cách lương thiện, không phải là kẻ xấu xa. Em không phải phải lo cho bạn em. Anh... em chịu khó về một mình nhá. Nói xong anh ta kéo Châu đi ra xe luôn, chẳng kịp để cho cô ấy cầu cứu. Tôi nhìn theo họ, đột nhiên lại xuất hiện suy nghĩ. Hình như có cái gì đó không ổn. Trước kia cô ấy đâu có quen cái tên ông chủ quán bar này đâu. Nhưng mà hình như sau cái đêm được Dũng nhờ đưa về, cô ấy dần lạ hơn. Bây giờ thì rõ ràng là có quan hệ mập mờ. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi định đứng dậy muốn đuổi theo. Nhưng chớp mắt, chiếc xe đã lao vút đi. Tôi bất lực ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nên chẳng muốn về. Thành ra cứ như vậy ngồi lủi thủi một mình. Mãi đến nửa đêm, Khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn, dòng người thưa hơn thì bản thân mới đứng dậy thanh toán. Lúc về tới nhà, đồng hồ đã chỉ 12 giờ hơn, căn phòng vẫn vắng tanh vắng lạnh. Ngoài sự cô đơn của tôi thì chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Tôi ngồi ủ rũ xuống ghế sofa để mặc cho bản thân chìm trong bóng tối. Đột nhiên lại thèm mút hút một điếu thuốc. Và rồi tôi quay cuồng tìm ở ngăn kéo xem Dũng có để lại bao thuốc nào không. Thì bất chợt lúc này điện thoại lại báo tin nhắn đến. Không phải là của Châu, cũng không phải là của đồng nghiệp, mà là của chồng tôi. Anh nói với tôi, bản thiết kế được đánh giá cao. Bản thiết kế sao? Thiết kế nào? Tôi lơ ngơ không hiểu nhắn hỏi lại anh. Thiết kế nào chứ? Tôi đưa đối tác xem bản thiết kế của em, họ rất hài lòng. Vậy à? Ừ, chúc mừng em. Ừ. Việc học tới đâu rồi? Vẫn rất tốt. Cố lên. Giữa tôi và anh luôn xuất hiện những lần nói chuyện cộc lốc thế này, chẳng mang theo chút tình cảm nào cả. Bình thường khi nghe anh nói như vậy, tôi nhất định sẽ tắt máy không trả lời. Nhưng hôm nay khi mà tâm trạng đang rối bời, tôi như không còn là chính mình nữa, chần chừ một lúc rồi lại nhắn hỏi anh. Chú công tác sao rồi? Tốt. Ừ, chúc mừng anh. Tuyết rơi rồi. Ừ, mùa này nước Mỹ hay có tuyết rơi mà. Em có thích tuyết không? Có, nhưng cũng mấy năm tôi không có quay lại đó rồi. Ngủ sớm đi. Ừ. Tôi ừ nhẹ, nhắn thêm một tin nữa cho anh. Chỉ là đến lúc gửi tôi lại lưỡng lự. Tôi tự hỏi bản thân, mình làm cái quái gì vậy? Mày với anh ấy không thể đâu. Cho nên đừng có quan tâm quá nhiều đến như thế. Đến lúc họ cười vào mặt và thẳng thừng từ chối thì người tổn thương chỉ có mình mày thôi. Chưa kể anh lại còn là kẻ thù nữa chứ. Đúng, anh là kẻ thù, là người hại tôi mất tất cả. Tôi không được phép có tình cảm với anh. Và rồi cứ như thế, ngày trôi qua ngày, tôi luôn tự nhủ với bản thân, chồng tôi là kẻ thù, vì tôi làm với anh bây giờ là hận chứ không phải là yêu. Nếu tôi yêu anh là tôi có lỗi với bố, có lỗi với chính bản thân mình và có lỗi với cả mẹ của tôi nữa. Chính vì thế phải gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình. Phải gạt. Thế nhưng ý chí nung nấu ấy của tôi mới thực hiện được có vài ngày thì lại bị sụp đổ khi mà Dũng lại về nước sớm hơn dự định. Cuối tuần đó, khi tôi đang vùi đầu vào bàn thiết kế thì Liễu mở cửa chạy ù vào, rồi hớt hải như vừa nhặt được tiền. Này này, sếp về rồi đấy. Về rồi á? Sao bảo là đi một tháng cơ mà, bây giờ mới có 22 ngày. Ai biết được chứ. Nhưng mà lạ lắm nhá, không thấy bà Ngân đi cùng đâu, chỉ thấy mỗi sếp thôi. Thì chắc là đi sang đó bị vận mệt quá nên về nhà rồi. Ờ, cũng có lý thật đấy. Mà bà ấy về thì chúng ta lại càng khó sống. Mong làm cái gì, tôi chỉ mong bà đi luôn cho nhẹ. Cứ ngồi đó mà mơ đi. Người ta sắp lên làm vợ của sếp rồi đấy. Sắp làm bà chủ rồi. Liễu thở dài. Những người khác trong phòng cũng không có Quý Ngân như vẻ xu nịnh thường ngày. Nghe thế vậy, nét mặt mệt mỏi ủ rũ hẳn đi. Chỉ có tôi là không buồn, bởi vì cô ta trở về. Nhưng tôi lại buồn vì cái khác. Dù ánh mắt xuống, tôi tiếp tục lao đầu vào làm. Đột nhiên chị Linh lại gọi tôi nói, Nguyệt, lên phòng tổng giám đốc đi, sếp cho gọi đấy. Em ấy à? Chuyện gì thế ạ? Chắc là về bản thiết kế. Dạ vâng. Tôi không hiểu lý do Dũng gọi tôi lên là có việc gì, nên suốt quãng đường tôi đều chần chừ, bước chân chậm chạp vô cùng. Mãi cho tới khi bước trước cửa phòng to lớn, bản thân mới hoàn hồn lại, giơ tay gõ cửa ba cái rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này anh đang ngồi bàn làm việc ký văn kiện, thấy tôi động tác cũng ngừng lại, nhìn tôi nói, em ngồi xuống đi. Anh gọi tôi lên đây là có chuyện gì à? Ngồi đi. Dũng ra lệnh, tôi lại càng thấy khó hiểu trước hành động của anh, nhưng cũng chẳng có cãi lại, cẩn thận ngồi xuống. Một lát sau, anh đặt xuống trước mặt của tôi một bàn thức ăn, tất cả đều là những món đồ Tây đắt tiền. Anh nói, ăn đi. Ăn? Anh gọi tôi lên đây là để ăn mấy cái này à? Tôi không có muốn ăn đâu, nên em ăn đi. Nhưng mà hình như cái này là Hoài nó mua cho anh mà. Bảo ăn thì em cứ ăn đi, xem hỏi nhiều thế nhỉ. Tóm lại là em có ăn không? Ăn thì ăn, anh cáu cái gì chứ? Tôi nhăn mày, chẳng hiểu là Dũng ăn phải cái bà gì mà nói nặng lời với mình thế, trong khi mình chẳng làm cái gì sai cả. Mà ăn thôi mà, tôi ăn hết. Ăn cho anh không còn cái gì để mà ăn nữa. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu cầm đũa lên, ăn sạch những đồ được anh bày ra, phồng mồm lên, miệng nhai nhồm nhoàm. Tôi ăn cật lực, chỉ 15 phút đã giải quyết hết, kể cả nước ngọt. Toàn hết rồi đấy, tôi về được rồi chứ? Ngồi im đấy. Anh còn cái gì muốn tôi ăn nốt thì mang ra đây, tôi ăn luôn cho. Chứ tôi còn nhiều việc lắm, không có thời gian lên đây để mà tán sóc với anh đâu. Chờ tôi 5 phút đi, tôi xử lý đống văn kiện xong đã. Tốt nhất ý là anh nên nhanh lên. Thế là tôi ngồi chờ anh thêm 5 phút. Quả nhiên anh đúng giờ nhìn về phía tôi. Phía bên công ty Moisan đang cần một thiết kế làm các bản vẽ. Em sắp xếp thời gian gia nhập bên đó, vừa học vừa tham khảo, nâng cao sự sáng tạo của mình. Moisan, công ty kiến trúc ở Mỹ sao? Ừ, đó là một công ty tiềm năng đấy. Em muốn mình giỏi hơn thì phải sáng học theo tốt. Sao lại là tôi mà không phải là người khác chứ? Chẳng phải là em vẫn muốn lấy lại Hạ Hoàng sao? Tôi đang rèn luyện em đấy, chờ ngày em lật đổ tôi đấy. Trước kia quả thật tôi đã có cái suy nghĩ như vậy, bởi vì tôi cho rằng anh là người cướp Hạ Hoàng của tôi. Thế nhưng sau khi nghe bố thú nhận tất cả, tôi đã không còn nung nấu ý nghĩ đấy nữa rồi. Của anh thì mãi mãi là của anh thôi. Trầm lặng mất mấy giây, tôi nâng mắt lên nhìn Dũng mấp máy hỏi. Nếu tôi nói tôi không muốn lấy lại Hạ Hoàng nữa thì sao? Sao? Mày nghe tôi dọa như vậy mà đã sợ rồi à? 2 tháng nay em đi học đúng nước đổ đầu vịt nhỉ? Không cải thiện được tí nào sao? Anh... Tôi cho họ email của em rồi đấy. Em check mail rồi cố gắng từng ngày. Có gì không hiểu tôi sẽ giúp em. Này, em đang dạy kẻ thù của anh đấy. Anh không sợ nuôi ong tay áo sao? Tôi không bao giờ làm không công cái gì. Đào tạo em thứ tôi nhận được cũng phải làm tôi thỏa mãn. Nói tới đây Dũng bước lại, thành thục khóa tôi vào lồng ngực của mình, khóe môi nhếch lên. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, còn anh thì vô cùng tự nhiên nhìn tôi thật là lâu, tay không còn an phận nắm lấy ngực của tôi bỉ ổi nói. To hơn rồi đấy. Anh... Tôi có một buổi tiệc vào tối nay, em đi cùng với tôi. Đi cùng anh? Sao lại là tôi? Thư ký của anh đâu chứ? Chẳng lẽ anh vẫn đi cùng với cô ta sao? Em làm như vậy đi, thắc mắc nhiều vậy làm gì? Sao lại không? Tôi mà đi cùng với anh ấy thì há chẳng phải là mối quan hệ sẽ bị phanh phui à? Đến lúc ấy rắc rối kéo đến tôi không gánh có nổi đâu. Chưa kể tôi với anh ấy sớm muộn cũng ly hôn thôi. Nghe tới hai từ ly hôn, khuôn mặt của Dũng tối sầm lại. Anh nhìn tôi cảnh cáo. Em muốn ly hôn sao? Đã thỏa thuận rồi mà. Nếu em không còn muốn quan tâm bố em thì em cứ việc ly hôn. Đương nhiên hậu quả thế nào em tự biết rồi đấy. Anh đi ra ngoài đi. Tôi không nói lại được. Thêm nữa Dũng đang tức giận nên tôi quyết định nghe theo anh, đi xuống phòng tiếp tục công việc. Đến tối sau khi tắm giặt xong, đột nhiên anh lại bảo tôi. Em lấy cho tôi bộ quần áo đi. Dũng là người rất chú ý tới ăn mặc. Mỗi bộ quần áo anh mặc và cà vạt đi kèm luôn để riêng ở mỗi ngăn. Thường ngày mặc bộ nào anh đều tự chọn. Tôi chưa bao giờ phải nhúng tay vào việc đó. Cũng chính vì vậy mà việc anh bất ngờ sai bảo khiến tôi cuống quýt chân tay. Thậm chí là cà vạt của anh ở chỗ nào, bộ âu phục nào thì hợp với chiếc cà vạt nào tôi cũng đều không biết. Tôi cầm đại lên một bộ, đó là một chiếc áo màu xám với cà vạt màu xanh. Đôi mắt anh nhìn tôi đã không vui rồi. Sang tới bộ thứ hai, anh lạn nhạt nói không được. Tôi gần như là đầu bốc hỏa, nói với anh, nếu bộ tiếp theo anh mà từ chối tôi sẽ không có đi nữa. Cho nên cuối cùng anh quyết định đồng ý với bộ, với một trong số những bộ mà tôi đã chọn và mặc nó lên người. Sau đó ra lệnh cho tôi thắt cà vạt cho anh. Dáng người Dũng rất cao, tôi dù cao 1m7 vẫn phải kiễng chân lên mới quàng được chiếc cà vạt từ phía sau về đằng trước. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ làm cho nhanh, nhưng mà ai ngờ anh lại đưa tay lên gỡ chiếc châm cài xuống. Thế là cả mái tóc tôi cất công làm cả tiếng lập tức xõa ra rơi đầy trên bả vai. Tôi nhíu mày không vui. Anh làm cái gì đấy? Búi như vậy trông già lắm mà cũng không đẹp nữa. Hơi thở của anh thoảng mùi thuốc lá xen lẫn mùi bạc hà lùa qua tóc, khiến cho tôi buồn buồn. Tôi hơi giật mình, nhưng mấy giây sau lại cười. Muốn trẻ trung xinh đẹp ấy hả? Thế thì đi tìm cô thư ký trẻ trung của anh ấy. Mặc dù cố gắng tôi vẫn nhận ra mình có đôi chút ghen tuông ẩn chứa, còn Dũng thì cười như không. Em có vẻ thích cô ta nhỉ? Nên ngày nào cũng nhắc tới cô ta vài lần. Nhắc để anh nhớ thôi. Ừ. Dũng ở nhà anh tiếp tục bảo tôi. Trong tủ có một chiếc hộp đấy, em cầm ra đây. Hộp gì? Thì cứ cầm ra. Tôi nghe theo lời của anh, quay người, mắt cũng nhìn thấy cái hộp hình vuông màu xanh. Dũng mở ra, bên trong đó là một cặp nhẫn. Lúc kết hôn, chúng tôi không bàn gì đến chuyện này. Tôi cũng chẳng đòi hỏi. Bây giờ anh mua nó là có ý gì? Thì tôi như người mất hồn vậy. Thì Dũng trầm tĩnh bảo, đây đây tôi đeo cho em. Anh cầm chiếc nhẫn khua khua trước mặt của tôi mấy cái, rồi bằng cái vẻ mặt rất nghiêm túc, bàn tay thon dài của tôi về trước mặt, anh kéo, rồi sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của tôi. Anh nói, chỉ cần chiếc nhẫn còn, thì cuộc hôn nhân của em vẫn còn. Vì thế từ mai tôi yêu cầu em đeo nó và không được phép tháo nó xuống. Mọi yêu cầu đối với thời gian, một khát vọng đối với tình cảm, anh luôn khẳng định rằng giữa chúng tôi không có sự ràng buộc về tình cảm và cũng đồng ý với tôi rằng hai bên chỉ dùng hôn nhân để bù trừ. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại nhìn thấy trong mắt của anh vẻ nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh muốn nói điều gì đây? Tôi nghe mà không hiểu. Nhưng mà cái không khí ấm áp trước mắt khiến tôi cảm thấy tim của mình đập thình thịch, không nói được câu gì. Còn chồng tôi, anh từ từ lướt môi xuống, bàn tay siết mỗi lúc một chặt, nụ hôn gấp gáp và bất ngờ, khiến cho tôi không sao thở được. Tôi đưa tay ra định đẩy ngực của anh ra, nhưng càng cố thì anh lại càng ghì chặt hơn. Cố tránh nhiều lần nhưng không được, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, khó khăn. Đến khi tôi gần như là sụi lơ, anh mới khàn giọng. Thật là không thể chờ đợi thêm được nữa. Vì một phút nổi hứng của Dũng mà chúng tôi đã bị muộn trong buổi tiệc. Chưa kể chiếc váy màu đen tôi ưng ý nhất bị anh làm cho nhăn nhúm, chẳng thể nào mặc được nữa. Những bộ khác thì anh lại tỏ ý không vừa lòng, nên chúng tôi chỉ còn cách đi mua một chiếc khác. Dũng dẫn tôi đến một cửa hàng có lẽ là quen thuộc với anh. Bởi khi anh đẩy cửa bước vào thì vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán hàng nhìn thấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chào hỏi sởi lời. Tôi chọn lấy một bộ đỏ phù hợp với tông make up hiện tại. Chồng tôi lướt mắt một cái thấy phù hợp nên quẹt thẻ rồi kéo tôi đi ra xe luôn. Buổi tiệc này diễn ra ở một khu biệt thự sang trọng, đa số đều là những người kinh doanh, cô chiêu cậu ấm. Chồng tôi là người làm ăn cho nên có rất nhiều người mời rượu nói chuyện. Tôi cũng không làm vướng chân anh, lùi lại một bước, lẳng lặng ăn đĩa hoa quả cùng chút kem trong ly, mắt thi thoảng sẽ nhìn anh, đánh giá cái con người tôi đã sống chung 2 năm dài. Bất chợt tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện. Ê, cái có phải là anh Dũng không? Đúng rồi, đúng ông ấy rồi. Ngày càng khác nhỉ, đẹp trai hơn, trầm tĩnh hơn, lại còn nhiều tiền hơn nữa. Đại gia đấy, không đùa được đâu. Nghe nói là Hạ Hoàng chỉ là công ty con thôi, chứ ông ấy đang làm tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương cho tập đoàn quốc tế Waller. Tập đoàn Waller? Cái tập đoàn nổi tiếng trên thế giới ấy hả? Ừ, đúng nói rồi đấy. Nhưng mà sao ông ấy lại giàu thế? Trước kia chẳng phải là vì nghèo nên bà Kiều mới chia tay đi lấy chồng đại gia sao? Nghèo nhưng người ta có chí. Nhìn mà xem đi, hơn chục năm rồi, bây giờ là tổng giám đốc của khu vực của một tập đoàn lớn, tương lai rộng mở. Còn bà Kiều kia thì... Nghe nói hôn nhân không có hạnh phúc đâu, vì không có sinh được con, nên là chồng hay đi bồ bịch, ly hôn rồi. Nghĩ cũng tội nhỉ, nhưng mà cũng đáng. Ngày xưa anh Dũng yêu bà ấy lắm cơ mà. Nghe nói là còn có bầu đấy. Nhưng bà này chê ông ấy nghèo, đi phá xong lấy người khác, mặc cho ông ấy cầu xin thế nào thì cũng không chịu. Bây giờ tiếc đứt ruột chưa? Chắc gì người ta đã thèm ngó. Hôm nay Nghĩa cũng tới đây đấy, không biết là gặp nhau sẽ thế nào nhỉ? Ai mà biết, thôi ăn đi, tại còn xem kịch hay chứ. Những người kia bàn tán xong một hồi rồi cũng rời đi. Tôi đứng cạnh đó, tai nghe hết không sót một từ nào. Trong lòng có một chút kinh ngạc vì không ngờ rằng hóa ra chồng của tôi còn có một quá khứ như vậy. Bạn gái chê nghèo, bỏ đi lấy người khác, phá bỏ đứa con của hai người. Lúc ấy chồng tôi mới bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, một cái tuổi còn rất trẻ, có bao nhiêu hoài bão, mơ ước. Sau lại còn là tổng giám đốc của một khu vực của một tập đoàn lớn toàn cầu. Tôi không hề biết việc này, mặc dù là vợ anh gần 3 năm trời. Là anh giấu tôi sao? Hay là do tôi quá vô tâm nên chồng làm cái gì, chồng có cái gì thì bản thân tôi đều không biết. Thảo nào mà công việc của anh luôn bận bịu, đi suốt, đều thường xuyên không ở nhà. Đến bây giờ tôi cũng đã rõ, điều hành một lúc 1-2 công ty, chồng tôi rất tài giỏi đến cỡ như thế nào. Càng nghĩ tôi lại càng không thể tin được, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, cứ có một cảm giác có một chuyện gì đó không hay đang đến. Tôi nhìn thấy chồng đang đứng bắt tay với một số người, và trong một số đó có Hùng. Hai người đàn ông cao lớn như nhau, đẹp ngang nhau, nhưng lại một nóng, một lạnh. Để mà so sánh kỹ hơn thì có lẽ chồng tôi vẫn nhỉnh hơn một chút. Có thể là do anh bươn trải từ sớm, va bấp sớm, nên cái vẻ hòa đồng từ lâu đã không còn. Bất chợt dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của tôi, nên chồng tôi ngước nhìn về phía này, rồi nở ra một nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy ra hiệu cho tôi tới bên. Tôi hơi giật mình nhưng cũng chỉ biết cố gắng gượng, nâng cái cốc ở trong tay, mỉm cười bước tới. Trong bụng thì luôn tự nhủ, không được để chuyện gì xảy ra, không được làm anh Dũng mất mặt. Chỉ về phía Hùng, Dũng nói: Đây là Hùng, giám đốc công ty An Thành. Công ty của cậu ấy mới thành lập, nhưng mà được rất nhiều người tin tưởng đó. Tương lai chắc chắn là sẽ rực rỡ hơn nữa. Tôi không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười đồng ý với những lời của Dũng. Về phía Hùng, anh hơi mím môi nhìn tôi, sau đó khách sáo hỏi: "Đây là vợ của tôi, cô ấy tên là Nguyệt." Nhìn sếp Dũng thế này, tôi không thể ngờ được anh lại có vợ sớm như vậy đấy. "Chúng tôi kết hôn 3 năm rồi, vì không muốn rình rang nên chỉ làm gọn nhẹ thôi, đôi bên gia đình ấy mà." "Cô rất xinh đẹp." "Cảm ơn cậu, cậu khóa khen rồi." Dũng lạnh nhạt, Hùng lần nữa nhìn tôi nói tiếp: "Nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy hơi buồn đấy, nếu cưới lên thì xinh hơn nhiều." Tôi không nghĩ rằng Hùng lại không ngần ngại nói ra như vậy, trong lòng thì không khỏi than thầm. Con người của Dũng cực kỳ không thích ai chạm đến giới hạn của anh, mà bây giờ Hùng lại chạm vào điều đấy cấm kỵ. Thì chuyện gì tiếp theo xảy ra thế nào thì chẳng ai dám chắc nữa. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Dũng bất ngờ vòng tay qua eo của tôi siết lại, mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương: "Em thấy cậu Hùng nói đúng rồi chứ, từ ngày mai phải cười nhiều vào đấy nhá, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là hai vợ chồng mình không hạnh phúc đấy." Hai từ người ngoài mà chồng tôi nhấn mạnh, vừa là muốn khẳng định với Hùng tôi là vợ anh, vừa là muốn Hùng biết rõ anh đang ở vị trí nào. Rất thâm thúy nhưng mà cũng không phải là nhẹ nhàng, mà là một lời cảnh cáo ngầm. Mọi người im lặng một lúc, chúng tôi ba người đều đứng im với những tâm trạng riêng. Có nỗi đau, có sự sượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không nói ra. Mãi cho tới khi có người kéo Hùng bàn về dự án hợp tác thì mới xua tan cái không khí ngột ngạt, khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu mỉm cười với tôi, và rồi Dũng mới quay người đi, hòa mình vào dòng người. Người đi rồi, chồng tôi vẫn không quyết định buông tay tôi ra. Anh nhìn tôi rồi nói: "Tôi không biết là anh ta sẽ tới." "Cho dù có tới cũng chẳng sao cả, tôi với anh ấy kết thúc từ lâu rồi." Nghe tôi nói như vậy, đột nhiên Dũng siết tay mạnh hơn, và rồi anh cúi đầu hôn lên môi của tôi rất sâu. Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là những người lái xe. Mỗi khi qua một bến sẽ có người lên và người xuống. Những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành, phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta. Còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít, thậm chí là chẳng có một ai. Giống như tôi với Hùng đã cùng bên nhau những năm tháng thanh xuân, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau nửa đoạn đường, phải tạm biệt. Còn Dũng, anh là hành khách kế tiếp, nhưng mà hành khách này đi bao lâu tôi cũng chẳng rõ. Hôn một lúc anh mới buông tôi ra, quay người đi giao lưu tiếp với những người khác. Tôi thì không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nữa, nên cứ đi lòng vòng rồi chạy ra khu vực phía sau, ngắm bầu trời đầy trăng sao, lại bắt đầu suy tư. Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy với tôi, khi bàn về công việc thì liền trở nên nghiêm túc, lãnh đạm. "Chúng tôi kết hôn hơn 2 năm nhưng tôi không sao phân biệt nổi đâu mới là con người thực của anh, đâu mới là tính cách thật của anh đây." Bất chợt phía trước cầu thang cách tôi một khoảng xuất hiện hai bóng người. Đó không ai khác là chồng tôi cùng với một người phụ nữ. Tôi không biết cô ta là ai, chỉ biết cô ta nói gì đó với chồng tôi, sau đấy là vòng tay ôm lấy anh khóc nức nở, ôm chặt như kiểu là không muốn rời xa vậy. Nhìn một màn ấy tôi nhíu mày, móng tay bất giác đâm vào da thịt đau nhói. Tôi không vui cũng chẳng biết nên làm gì, thì đột nhiên ở bên cạnh lần nữa vang lên giọng nói của Hùng: "Nếu anh là em, anh nhất định sẽ xông lên, tách hai người họ ra và tặng cho mỗi kẻ một cái tát." "Như vậy được cái gì chứ? Chả phải là con gái luôn đánh ghen kiểu đó sao?" "Đó là người khác, còn em thì không như vậy." "Tình cảm vợ chồng của em thật sự là khác đấy. Anh không hiểu lý do vì sao anh ta như vậy, em vẫn nhất quyết ở bên không rời." "Anh nói buồn cười quá, bọn em là vợ chồng mà. Và đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, có sai thì sửa sai. Hôn nhân chứ có phải là trò đùa đâu mà nói bỏ là bỏ được luôn." "Hôn nhân phải dựa trên tình yêu chứ. Nhưng mà giữa bọn em không hề có tình yêu, thì những cái khác đều không là gì cả." "Bọn em không phải là không yêu nhau, mà là bọn em tôn trọng nhau. Em tin anh ấy không ngoại tình, chắc là họ có lý do thôi." "Thêm có biết người ta là ai không? Đó là bạn gái cũ của chồng em đấy. Em chưa nghe câu, tình cũ không rủ cũng đến à?" "À, thực ra là bạn gái cũ. Nhưng bạn gái cũ hơn chục năm về trước, sẽ phải ghen với cô ta. Nhưng mà anh nghĩ chồng em vẫn còn yêu bạn gái cũ sao?" "Cuộc sống chả có ai biết trước được. Bọn họ ôm nhau thế kia, chắc chắn là vẫn còn tình cảm." "Anh yên tâm, ôm thì em có thể cho phép, nhưng cướp em sẽ không bao giờ cho phép. Với tư cách là một người vợ, em vẫn thấy mình có giá trị hơn." Hạnh phúc và tình yêu không phải cùng là một, và tất nhiên cũng không phải là điều kiện đầy đủ cần thiết. Có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa. Tôi không muốn đôi co với Hùng thêm, cũng không muốn nhìn một màn kia thêm nữa, quay người đi vào trong. Bên trong vẫn đông nghịt người. Tôi vì tâm trạng bị ảnh hưởng nên bức bối không chịu được, nên uống liền một lúc mấy cốc rượu. Uống tới khi mặt đỏ bừng mới nâng ánh mắt lên, nhìn quanh xem Dũng ở đâu. Tiếc là anh vẫn chưa vào. Đột nhiên từ đám đông có một người đàn ông trung tuổi cầm ly rượu đến mời tôi. Cô gái, tôi mời em một ly, được chứ? Được. Hình như lần đầu tiên em đến đây đúng không? Tôi nhìn em lạ lắm. Ngài quả là có mắt tinh tường, đúng là lần đầu thật. Thảo nào, có điều em nổi bật lắm, sân khấu này dành riêng cho em rồi. Ngài quá khen rồi, tôi suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, vô danh tiểu tốt, không xứng đáng với lời khen của hoa mỹ này của ngài đâu. Tôi nói thật này, không biết liệu tôi có thể nhảy với em một điệu được không? Thất lễ rồi, tôi thấy hơi nhức đầu, chắc là không thể nhảy được đâu. Nếu vậy thì cùng nhau trao đổi số điện thoại nhé, biết đâu sau này chúng ta lại gặp nhau. Gã đàn ông trước mặt vẫn không có ý định rời đi, kiên trì đến cùng. Tôi nheo mắt nhìn ông ta không lên tiếng. Còn ông ta thì đưa cho tôi một cái danh thiếp. Tôi là giám đốc của công ty Bảo Lợi, Trần Hữu Lợi. Cảm ơn ngài. Mà em làm gì? Tôi là kiến trúc sư. Kiến trúc sư sao? Tốt quá rồi. Sắp tới anh có một dự định xây một căn nhà xưởng nữa. Nếu mà em không phiền, có thể vẽ cho anh một bản kế hoạch được không? Nhà xưởng của ngài có rộng không? Rộng chứ, phải đến 20 hectare. Nếu vậy, ngày mai ngài hãy đến Hạ Hoàng bảo là gặp tôi, để tân dẫn ngài lên. Còn bây giờ tôi hơi váng đầu, không thể tỉnh táo nói chuyện với ngài thêm được. Mình trao đổi liên lạc nhé. Ngày mai ngài cứ đến đi, sau khi bàn bạc với ngài mà ngài đồng ý thuê chúng tôi, khi ấy trao đổi liên lạc chưa muộn. Tôi lắc đầu khéo léo từ chối. Tuy nhiên người đàn ông này vẫn không hề quyết định bỏ qua. Ông ta bảo với tôi, vậy có thể để tôi mời em một bữa ăn nhé, tan tiệc được không? Thật là ngại quá, tôi bận mất rồi, ngài tìm người khác đi. Tôi cười trừ, mắt nâng lên nhìn về phía hội trường. Lần này tôi cũng bắt gặp được Dũng, tuy nhiên anh lại đang khiêu vũ với bản tình cũ. Và lúc này ánh điện sáng tôi cũng mới nhìn được, tường tận từng đường nét ở trên khuôn mặt của người kia. Cô ta khá là xinh đẹp, tuy đã ngoài 30 nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng rất tốt, không hề nhìn thấy được những nếp nhăn hay là sự lão hóa. Mái tóc buộc cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trông mỏng may yếu đuối cực kỳ. Hai người bọn họ khiêu vũ cùng với nhau, động tác thuần thục, tự nhiên trong mắt người khác liền trở nên đẹp đôi đến lạ. Nhưng chỉ có duy nhất là tôi cảm thấy là cực kỳ không hợp. Thu lại ánh mắt, tôi quay người, lần nữa lại nghe thấy cuộc bàn tán. Đấy, nói có sai đâu. Bà Kiều vừa nhìn thấy ông Dũng xong ấy là bám theo luôn, mặt dài đến thế là cùng. Nhưng mà nghe nói ông Dũng có vợ rồi mà. Hôm nay còn dẫn cả vợ tới đây đấy. Thế mà bây giờ lại dám đi ôm ôm ấp ấp người tình cũ thế kia. Thế á, ôm ấp nhau luôn, nóng vội vậy cơ à? Ừ, ở ngoài vườn đó. Bà Kiều đuổi theo ông Dũng, khóc lóc kể khổ, nói là hối hận, rồi nói là muốn chia tay, muốn quay lại với ông Dũng. Tao nghe không rõ ông Dũng nói cái gì, nhưng mà lát sau tao thấy ôm chặt nhau lắm, cứ như kiểu là sợ bỏ ra sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa hay sao ấy. Nói vậy có khi là tình cũ không rủ cũng tới rồi. Dù sao cũng là tình đầu mà, khó quên lắm. Bà kia bây giờ ly hôn rồi, một mình rồi, kiểu gì cũng bám lấy ông Dũng cho mà xem. Chỉ thương cho bà vợ ông Dũng, không biết là có biết chuyện chồng ôm ấp người tình cũ ở ngoài kia không. Nhưng vợ chồng không hạnh phúc, chắc cũng là cũng không yêu yêu nhau đâu, nên mới không quan tâm đến chồng đi đâu làm gì chứ. Với cả có chồng đẹp trai, có chồng tài giỏi làm sếp như vậy, khó tránh được lắm. Ừ, nghĩ cũng tội. Tôi nghe những lời đó không bộc lộ cảm xúc gì cả, vẫn bình thản như không đi lướt qua. Thế nhưng tôi thật sự lầm rồi, khi mà bản thân đứng trước gương tôi mới nhận ra mình rất để bụng. Hết thư ký rồi đến người yêu cũ, người như chồng tôi đúng thật là khiến cho ai làm vợ cũng phải căng não lên vì suy nghĩ. Giá như tôi là tôi của ngày trước thì có lẽ sẽ không phải chịu sự khó chịu đang nhen nhóm ở trong lồng ngực mình lúc này. Đang chăm chú nghĩ ngợi, điện thoại của tôi đổ chuông báo tin nhắn đến. Tôi mở ra là của Châu. Nguyệt, tôi gặp chuyện rồi. Chuyện gì, nghiêm trọng không? Đang ở đâu để mình đến? Chuyện này không biết nói sao, tôi đang rối lắm. Tôi... Thì có chuyện gì mới được chứ? Phải nói thì mới biết, không nói thì ai mà biết được. Tôi hơi sốt ruột. Bên kia Châu im lặng một lúc, sau đấy gửi cho tôi một tấm hình. Đó là que thử thai đã lên hai vạch. Tôi ngẩn người nhìn nó, tay hơi run nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cái gì đây? Mình có thai rồi. Có thai? Với ai? Sao lại có thai? Mình... Bây giờ đang ở đâu để mình qua? Mình ở nhà. Ừ, chờ đấy. Nhắn xong tin nhắn ấy cho Châu, tôi vội nhét nó vào trong túi sách, xoay người đi ra ngoài. Vốn dĩ tôi định nói qua với Dũng một tiếng, Thế nhưng thấy anh vẫn đứng nói chuyện với tỉnh cũ, tôi cảm thấy chướng mắt nên chẳng thèm nhắn nhủ cái gì nữa mà cứ thế rời đi luôn. Nửa tiếng sau tôi có mặt ở căn hộ của Châu. Cô lúc này nhìn mệt mỏi hơn mọi khi rất nhiều, làn da còn hơi tái. Tôi bước vào không chậm trễ liền hỏi ngay: sao rồi, kể cho mình xem nào, vì sao lại có thai? Mình nhớ. Nhớ với ai mới được chứ? Tình một đêm mình không nhớ mặt anh ta. Không nhớ mặt sao, cũng không liên lạc sao? Ừ. Thế giờ thử que mới lên có phải không? Chưa siêu âm có đúng không? Ừ. Cảm thấy trong người không khỏe cho nên mới thử đấy. Bây giờ muộn rồi, cũng không còn phòng khám nào cả. Để đến mai đi, mình qua đưa cậu đi khám. Tôi thở dài nhìn Châu. Cô ấy không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhìn một cảnh đó tôi lại hỏi tiếp: thế giờ cậu định thế nào đây? Mình không biết. Không biết nên giữ hay là nên bỏ nữa. Nếu mà cậu muốn giữ thì cứ sinh ra đi, chúng ta cùng nuôi. Còn nếu không thì cũng nói một câu để mình tìm cách giúp cậu. Để càng lớn càng khó xử lý đấy. Mình biết rồi. Nhưng mình vẫn không muốn cậu làm điều gì dại dột đâu. Mình hiểu. Thế đã ăn cái gì chưa? Có đói không? Mình nấu cho cậu nhá. Không được. Ăn cái gì cũng muốn nôn ra, khó chịu lắm. Để mình đi chưng cho cậu ít yến nhá. Bây giờ có bầu rồi, phải cố ăn để có sức khỏe chứ. Không ăn không được đâu. Thôi không cần đâu, cậu mau về đi. Nếu không chồng cậu lại sốt ruột đấy. Nhắc đến chồng, tâm trạng của tôi không thể vui nổi. Ngữ điệu có chút lạnh. Kệ anh ta đi. Tôi quay người vào bếp, mở tủ trưng cho Châu một bát yến, hâm cho cô ấy một hộp sữa đậu nành. Mãi cho đến khi đồng hồ đã chỉ 11 giờ hơn, tôi mới quyết định đứng dậy trở về căn hộ của mình. Tôi không có gọi taxi mà lững thững bước trên vỉa hè, rồi lại đứng nhìn đến ngây ngốc những tòa loạn, những tòa nhà lớn, rồi nhìn cô gái đang bước xuống từ trong chiếc xe sang trọng của chồng tôi. Cô ấy ăn vận rất là đẹp, nhất là chiếc áo choàng đỏ như lửa. Lúc ra ngoài, vạt áo bị gió khẽ thổi bay lên. Cô ấy mỏng manh như giọt sương mai đi bên cạnh anh, một người đàn ông phong thái lĩnh lạp, thế nào cũng thấy đẹp đôi đến lạ. Tôi vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt xuyên qua tất cả mọi thứ, dừng lại ở trên một hình ảnh ở một nơi nào đó. Cho dù thời tiết khá là lạnh, khiến tôi gần như là đông cứng lại, nhưng bản thân vẫn đứng đó không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tôi thu lại ánh mắt, xoay người lại liền thấy phía sau cũng có một chiếc xe. Có một người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen tựa vào xe ở bên đường hút thuốc. Vừa hút thuốc lại vừa nhìn tôi. Khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói trắng. Cũng không biết người đó đã đứng bao nhiêu lâu rồi. Tôi chỉ biết dưới chân anh ta có đến 5-6 mẩu thuốc. Đến giờ vẫn hơi bốc khói. Tôi như bị đóng đinh vào chân. Trong lúc nhất thời không biết nói gì, người đàn ông dùng chân dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe rồi nói: anh thôi em nguyên một buổi, lạnh chết mất. Bây giờ mà anh uống cà phê đi. Tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hùng liền bước tới kéo cánh tay của tôi, đẩy nhẹ tôi vào xe, lại cúi đầu đeo dây an toàn cho tôi, rồi mới vòng qua đầu xe vào trong, kéo cửa kính lên và bật hệ thống sưởi. Hơi ấm phả lên người thật là dễ chịu. Tôi dựa vào ghế, không nói lời nào, cũng không có động đậy. Bên cạnh Hùng vẫn trầm mặc, cho đến khi chờ đèn đỏ anh mới lên tiếng. Trong giọng nói không hề nghe ra cảm xúc gì. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi quay sang nhìn Hùng, cười như không cười. Xem phải khóc chứ, anh cho em một lý do xem. Bất cứ ai thấy chồng của mình với người phụ nữ khác, họ đều không chịu đựng được đâu. Anh biết là em bây giờ đang gồng mình lên để chịu đựng đấy, chứ thật lòng em cũng không có mạnh mẽ như thế. Anh hiểu em quá nhỉ. Nhưng mà đó là em của những năm tuổi trẻ thôi. Còn bây giờ, cái gì mà tình yêu, cái gì mà đau lòng, anh nghĩ là em quan tâm nó sao? Hùng thở dài. Anh gục trên tay lái, lại đưa tay xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, rồi nhẹ giọng nói với tôi: Nguyệt, em có như vậy em có cảm thấy vui vẻ không? Đi theo anh ta em có cảm thấy vui vẻ không hả? Em nhìn lại chính bản thân mình xem, bao lâu nay em đã bao giờ cười một cái thật lòng, không hề có vướng bận gì chưa? Vẻ mặt của tôi hiện tại hoảng hốt, khóe môi khẽ giật. Thật lòng sao? Cái xã hội này anh nhìn xem, có bao giờ công bằng đâu. Em có cười hay là không cười thì cuộc sống của em vẫn vậy. Nhưng mà anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Anh không có chịu nổi đâu. Anh thật sự là chỉ muốn lao đến đấm cho anh ta một trận, cảnh cáo anh ta mới dám tổn thương em. Anh không cần phải làm như thế. Tôi cười nhạt lắc đầu. Dòng xe thông thoáng, những chiếc xe phía trước chậm rãi đi tiếp. Tuy nhiên Hùng vẫn gục trong khuỷu tay không nhúc nhích, khiến cho những xe phía sau không kiên nhẫn mà ấn còi. Tôi mới thở dài nói tiếp: đèn xanh rồi đấy, đi thôi, lỡ được công an đến phạt đấy. Công an sao? Cứ việc đến đây, anh cũng không ngại đâu. Anh luôn là người tuân thủ luật giao thông cơ mà. Nhưng mà hôm nay anh muốn phá lệ, em có sợ không? Nói xong Hùng quay sang nhìn tôi cười. Đây là nụ cười tôi quá quen thuộc. Tôi đã từng rất thích nhìn anh ấy cười như vậy. Nhưng ở thời điểm này nó không làm tôi xung động nữa, nhưng lại cho tôi một sự tin tưởng ấm áp. Em không sợ. Hùng hất cằm cười cười, như một lãng tử hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ. Anh ấy nhấn mạnh tay ga, xe liền lao phóng thẳng đi, để lại một dãy xe phía dài phải chờ đèn đỏ. Anh ấy lái xe đưa tôi đến Hồ Tây, đỗ xe ở lề đường, rồi hỏi tôi: có đói không? Muốn ăn chút gì không? Cái gì cũng được. Vậy chúng ta đi, cũng đã lâu rồi không đến đây. Được thôi. Nói xong tôi cũng cùng anh xuống xe, tránh mọi sự động chạm với anh, cũng không quên nói: hôm nay chúng ta đừng đề cập đến vấn đề trước kia được không? Được, không đề cập. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Hùng lắc đầu, anh ấy dẫn tôi đi vào một nhà hàng ngay cạnh đó. Tuy rằng thời gian đã về đêm, thế nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều người, tiếng nói chuyện râm ran, còn có cả tiếng cười nữa. Hùng gọi nhiều món vặt, lại còn cố ý gọi cho tôi một phần kem, món mà tôi rất thích những năm còn đi học. Kể cả là tới bây giờ tôi vẫn không có bỏ được. Cho tôi một cốc rượu nếp, anh ấy nói tiếp: uống cái này vào cho nóng người đi. Vâng. Tôi gật đầu ngửa cổ uống cạn, không hề lên tiếng nói chuyện. Cả tôi và Hùng uống đến khi hơi mềm người, anh ấy mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, thấp giọng hỏi: xem không muốn nhắc tới trước đây, có phải là hối hận không? Hối hận vì đã từng bên anh. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, không biết là do nhiệt độ bên ngoài tỏa ra từ lò nướng hay rượu đã phát huy tác dụng mà mặt tôi nóng bừng lên cả hốc mắt nữa. Trong lòng hơi khó chịu, tôi cầm ly rượu uống một ngụm. Mới đầu là lạnh thôi, nhưng mà khi đến cổ họng liền biến thành cay, khụt khịt mũi rồi nhẹ nhàng lắc đầu, gắng làm cho mình cười lên. Không, vì sao phải hối hận chứ? Con người sinh ra vốn sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn, người ngoài ý muốn, tình cảm ngoài ý muốn. Hơn nữa, lúc ở bên anh em rất vui vẻ, cho nên em còn muốn cảm ơn anh đã cho em nhiều ngày vui vẻ như vậy. Không cần phải cảm ơn anh đâu, điều em nói cũng là điều anh muốn nói. Nhưng mà em cũng mong anh hiểu, quá khứ là quá khứ rồi, chúng ta bây giờ cùng nhau làm bạn thì được, còn để quay lại thì không thể anh ạ. Anh sẽ chờ em, đến khi em đồng ý thì thôi. Anh đừng có chờ, em sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu. Tôi tuyệt tình, trong nháy mắt cả lại rơi vào khoảng trầm mặc, cứ một chén lại một chén nữa. Có lẽ là vì cảm xúc của cả hai quá nhiều, cũng có lẽ là bởi vì đã uống nhiều nên Hùng bắt đầu nói rất nhiều. Tất cả đều là những lời anh đã từng nói với tôi lúc còn ở bên nhau. Em có biết không Nguyệt, cái ngày em nhắn tin chia tay anh rất đau lòng. Anh gọi điện cho em không có được, anh nhắn tin cho em cũng không được. Anh gọi cho Sâu, cô ấy nói cô ấy cũng không liên lạc được với em. Anh đau lòng, anh muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để về với em. Nhưng mà anh lại vô dụng khi mà không thể tự quyết định. Anh chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm trái tim của mình từng ngày, vừa học vừa làm, đếm từng khoảnh khắc trôi đi để được về, để che chở và bao bọc cho em. Thế nhưng khi anh trở về, em lại như một cơn gió, biến mất, không để lại một dấu vết. Em nói xem, Hà Nội lớn như vậy, anh phải tìm em thế nào đây? Còn nữa, em vì tự ti mà biến mình một mảnh chân tình của anh thành công cốc sao? Em không thấy mình tàn nhẫn sao hả Nguyệt? Em xin lỗi. Cứ cho là em không yêu anh rồi muốn rời đi, nhưng mà cũng đừng không nói tiếng nào với anh như vậy chứ. Cho dù là một cái sứt sẹo thôi cũng được, anh sẽ không quẩn quanh vướng bận. Anh không phải là loại người như vậy. Em khiến cho anh tìm em trong một thế giới đông đúc như rồi bỏ thế này, có người nào như em không? Nguyệt, tình người ấm lạnh trên thế giới này anh đã nếm trải không ít lần. Người con gái anh yêu còn cố tình giáng cho anh một cái đòn cảnh cáo. Em nói đi, anh có chịu nổi được không hả? Anh Hùng, anh say rồi. Anh không say, anh rất tỉnh táo. Anh muốn em nghe lời anh. Em không yêu anh cũng được, nhưng mà em phải yêu bản thân em. Hùng mạnh tay hơn. Tôi muốn rằng ra khỏi, nhưng anh không được. Dường như lúc này lý trí của anh đã không còn được bình tĩnh nữa. Tôi đau đến nhăn mày. Đúng lúc không biết làm gì, đột nhiên Hoài từ trong phòng VIP đi ra cùng với đám bạn. Con bé thấy tôi, đôi mắt sựng lại rồi nói: chị Nguyệt, sao chị lại ở đây? Tôi chột dạ, dứt khoát rút tay mình ra khỏi người của Hùng đáp trả: chị đi ăn cùng với bạn. Cô cũng đi cùng với bạn đấy hả? Dạ vâng, mẹ đem tổ chức sinh nhật ở đây nên chúng em tụ tập đến giờ. Ừ, thế về sớm đi nhá, không mẹ lại lo. Chị có về cùng với em luôn không? Em đưa chị về. Em lái xe đến đấy. Cô cứ về đi, chị cô đi cùng với bạn mà. Bạn em nó cũng có xe mà. Ừ, thế vậy cho chị về cùng với. Nói xong tôi cũng gọi phục vụ ra thanh toán, sau đấy nói với Hùng mấy câu rồi cùng Hoài đi ra xe. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, con đường dần thưa thớt. Hoài bật một bản nhạc hơi buồn, sau đó mới hỏi tôi. Cái anh đó là bạn của chị hả? Ừ. Tôi ử nhẹ, cũng không muốn Hoài hiểu lầm, bởi vì dù sao đây cũng là chuyện không có hay ho gì cho lắm. Bạn từ những năm cấp 3 thôi. Em thấy dường như anh ấy đối với chị có tình cảm đấy. Cô nhìn nhầm rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vâng, mà chị với anh em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ? Bình thường thôi, công việc bận rộn cho nên là không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạ, mà sắp tới là tới sinh nhật của dì Hân đó chị. Chị em mình hôm nào đi mua sắm luôn nhé. Vậy à, tôi bận bù lu bù loa cũng quên mất. Mẹ chồng với tôi không có hợp tính nhau, chính vì vậy tôi cũng chẳng nhớ nổi được ngày sinh nhật của bà là ngày nào. Mặc dù tôi là vợ của Dũng thật đấy, nhưng mà khi một nhà quây quần, tôi lại có cảm giác mình chính là người thừa trong cái gia đình ấy. Đúng, là một người thừa không hơn không kém. Tâm trạng có chút ảnh hưởng, thế nên suốt cả quãng đường tôi không nói thêm câu nào nữa. Đến khi về tới sảnh, tôi mới quay sang bảo với Hoài. Được rồi, cảm ơn cô nhé. Vâng, chị lên nhà đi. Tôi gật đầu cũng không có nán lại thêm nữa, quay người đi thẳng lên phòng. Mà lúc này chồng tôi cũng đã trở về từ bao giờ. Thấy tôi anh hỏi luôn. Em đi đâu đấy? Tôi gọi điện thoại không có được. Tôi qua nhà Châu, chắc là mất sóng thôi. Qua nhà bạn, rồi có đi đâu nữa? Anh hỏi kỹ để làm gì? Sao, không trả lời được sao? Hay là không muốn trả lời? Tôi không đôi co với anh. Nói xong tôi quay người đi vào phòng, nhưng lại bị Dũng giữ chặt kéo lại. Tôi đã bảo em về rồi cơ mà, không được đi gặp cậu ta. Em điếc hay là không lo lời nói của tôi ra cái gì thế? Tôi nghe những lời của Dũng, tâm tình vốn tệ bây giờ lại càng tệ hơn. Thật sự là không chịu nổi mà bùng nổ. Tôi hất tay anh ra khỏi, nhếch môi mỉa mai. Anh có thấy là anh vô lý không đấy? Anh cấm tôi không được gặp bạn của tôi, nhưng anh thì sao? Lại có thể sẵn sàng ôm hôn người khác trước mặt của tôi. Anh cấm tôi không được cãi anh, nhưng mà chính anh lại chưa bao giờ tôn trọng tôi. Tôi hỏi anh, anh lấy tư cách gì để đòi tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh? Cô với tôi không như em nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ? Anh cho rằng một câu giải thích của anh là xong sao? Thế sao tôi giải thích thì cả anh và cả nhà anh không có ai tin tôi? Sao tôi luôn là kẻ sai, còn anh thì luôn đúng? Cái tên đó không có tốt đẹp gì với em đâu. Thế những người đàn bà bên cạnh anh thì tốt chắc? Họ tốt với anh à? Hay là anh biết rõ ràng họ muốn kéo anh lên giường nhưng anh vẫn mặc kệ, nửa nạc nửa mỡ đồng ý? Em... tôi không muốn nói, bởi vì là tôi không muốn quan tâm đến chuyện của anh. Chính vì vậy anh cũng nên như tôi đi, để cho tôi một phút bình yên. Hôm nay tôi không vui, mà nguyên nhân lại từ anh mà ra, nên rất bực mình. Tôi không nói không rằng quay người đi vào trong phòng, đóng cửa cái rầm, mà cái anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Qua một đêm dài, hôm sau tôi tranh thủ buổi trưa được nghỉ trưa, đưa Châu đi khám. Kết quả là thai 6 tuần đã có tim thai, phát triển khỏe mạnh. Cầm tờ siêu âm trên tay, tôi thở dài, quay đầu nhìn cô ấy đang bất lực ngồi ghế tiến lại. Không việc gì phải buồn. Thời buổi này mẹ đơn thân đầy ra, có phải là mình cậu đâu. Chưa kể em bé còn có hai người mẹ là cậu với mình này. Chúng ta thừa sức để nuôi lớn. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Thôi nào đứng dậy đi, chúng mình đi ăn, đói quá. Tôi gật đầu với Châu, kéo cô ấy đi vào một nhà hàng. Vừa ăn uống, những cái gì không vui đều dứt khoát ném hết ra khỏi sau đầu, mặc kệ tất cả. Những ngày sau đó tôi với Dũng vẫn duy trì trạng thái bình thường như bao ngày khác, cố gắng nhất có thể để không cãi nhau. Tôi nghĩ về sau sẽ tiếp tục yên bình thế này cũng được. Nhưng mà số phận tôi dường như không điểm xuyết những rắc rối thì quá là nhạt nhẽo hay sao ấy. Đó là vào một ngày chủ nhật, khi tôi đang ngồi vẽ bản thiết kế, đột nhiên chuông cửa vang lên. Tôi không biết là ai tìm đến, nhưng mà hẳn là tìm chồng tôi, vì đây là nhà của chồng tôi mà. Tôi tuy ở đây lâu nhưng không có bạn bè, Châu thì lại càng không đến, nên chắc chắn không phải là bạn của tôi. Mở cửa, rơi vào tầm nhìn của tôi bây giờ là thân thể siêu vẹo, cả người không đứng vững của Kiều. Người được cho là người yêu cũ của chồng tôi. Cô ta hình như là uống rượu say, trên người mùi nồng nặc, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi không biết là cô ta có biết tôi hay không, nhưng mà hiện tại bản thân là chủ nhà, nên tôi lãnh đạm cất giọng. Cô tìm ai? Kiều đứng siêu vẹo nhìn tôi, mí mắt dường như nặng trĩu, trong nháy mắt cả người lảo đảo lắc lư, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống. Cô tìm ai? Tôi hỏi lại. Lúc này Kiều cũng ngẩng đầu, mấp máy bảo tôi. Tôi có thể vào nhà không? Tôi không quen biết cô mà. Nhưng tôi biết cô đấy, biết cả chồng cô nữa. Nói xong cô ta ngã nhào vào người của tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải dìu cô ta vào nhà. Ngồi ghế sofa, ai ngờ cô ta lại nắm chặt lấy tay của tôi không buông, vẻ mặt uất ức nhìn tôi nói. Cô là Nguyệt đúng không? Nhìn thấy cô, tôi thật sự là khó chịu quá. Cô khó chịu là vì cô uống rượu say. Cô buông tôi ra xem nào. Kiều lắc đầu, dùng ngón tay chỉ thẳng vào ngực của mình rồi nói. Tôi không say, là ở đây khó chịu này, rất khó chịu. Tôi không nói gì, cô lại tiếp tục lải nhải. Tôi yêu anh ấy, thật thật yêu anh ấy. Dù là rời xa nhiều năm rồi, nhưng mà từ giờ từng phút tôi đều nhớ đến anh ấy. Nhớ quãng thời gian mà chúng tôi đã yêu nhau say đắm. Tôi hối hận lắm, thật sự là hối hận. Sao năm đó lại bỏ đi, lại tuyệt tình với anh ấy như vậy? Kiều vừa nói vừa khóc. Còn tôi không nói cái gì cả. Bởi vì tôi biết anh ấy trong miệng của cô ta chính là Dũng. Cô ta là bạn gái cũ của anh. Bạn gái cũ đến tìm vợ hiện tại để khóc lóc kể lể yêu chồng mình thế nào. Đối với tình huống thế này cũng thật sự là oái oăm. Đang khóc đột nhiên Kiều ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà, sau đó bất thình lình cười ngốc nghếch nói với tôi. Cô biết không, tất cả mọi thứ trong cái phòng này đều giống như những gì chúng tôi đã từng mơ ước trong quá khứ. Tôi nhíu mày nhìn cách bài trí xung quanh căn nhà. Kiều chợt đứng lên, thân thể lung la lung lay, chân đứng không vững, lảo đảo đi về phía bàn ăn, nhẹ tay vuốt mặt đá cẩm thạch rồi cái ghế màu đỏ, sau đó cười ngốc nghếch lẩm bẩm nói. Hồi đó chúng tôi đều không có tiền nên luôn mơ ước sau này sẽ phải kiếm thật nhiều tiền rồi mua một căn hộ. Chúng tôi lên bản thiết kế sẽ tự bày trí thế nào. Tôi sẽ ngồi lên cái ghế này, sau đó anh ấy sẽ bưng thức ăn đã xong xuôi lên cho tôi, chúng tôi cùng nhau ăn. Cô biết không, tay nấu nướng của anh ấy lúc đầu rất là không tốt, nhưng vì tôi kén ăn, anh ấy lén lút học nấu ăn rất lâu, cuối cùng là thậm chí còn nấu ngon hơn cả tôi nữa. Tôi không nói gì, nhìn cô ta chằm chằm. Tay nghề nấu ăn của Dũng quả thật là rất tốt, đúng là còn ngon hơn cả đầu bếp. Chẳng qua là tôi không ngờ tay nấu ăn của anh ta là do hồi đó anh ta học với cô ta. Tôi nhìn Kiều, hai tay ở hai bên bất giác nắm chặt, trong lòng không hiểu sao có sự khó chịu không rõ lý do, chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ buồn bực. Kiều liêu siêu muốn đi vào phòng ngủ, tôi đến giờ phút này không nhịn được nữa, bước tới chặn lại. Cô à, dù cô là người quen của chồng tôi thì cũng không nên tùy tiện đi vào phòng ngủ của chúng tôi chứ. Nghe tôi nói vậy, Kiều đột nhiên nổi cơn giận. Cô ta dùng hết sức hất tay tôi ra, lảo đảo xoay người về phía phòng khách. Trước kia anh Dũng đặc biệt là thích ôm tôi ngồi trên ghế sofa cũ của nhà trọ xem tivi. Anh ấy thích nghiên cứu về kiến trúc, còn tôi thì thích xem phim truyền hình. Anh ấy cảm thấy buồn bực và nhàm chán, nhưng mà lần nào cũng cùng tôi xem hết. Khi tôi khóc sẽ lấy khăn giấy lau cho tôi, khi tôi cười cũng cười cùng với tôi, sau đó cưng chiều xoa xoa mũi tôi, hôn nhẹ lên trán của tôi. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Nói xong cô ta lại bi thương khóc òa lên, sau đó đến trước mặt của tôi, nắm quần áo của tôi rồi khóc. Cô trả lại anh ấy cho tôi đi, tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể không có anh ấy. Cô say rồi đấy. Anh ấy không yêu cô, Dũng căn bản là không yêu cô đâu. Tôi đi nhiều năm, bên cạnh anh ấy chưa từng xuất hiện người con gái nào cả. Cô cho là vì sao? Vì anh đang chờ tôi đấy, đang đợi tôi quay về đấy. Thì sao chứ? Cuối cùng anh ta vẫn là cưới tôi, mà bây giờ tôi mới là vợ của anh ta, vợ hợp pháp. Anh ấy không hề yêu cô đâu. Yêu hay không tôi cũng là vợ của anh ấy, mà cô đang đứng ở trong nhà của tôi đấy. Tôi nhếch mép, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu. Kiều lại nhìn tôi, cô ta cười ra tiếng. Cô khoe khoang cái gì? Cô là vợ của anh ấy, nhưng người anh ấy yêu lại là tôi. Thậm chí mấy tối nay anh ấy đều ở bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi. Tôi bị kích động, không thể kiềm nén được cơn giận của mình nữa, nhìn thẳng vào Kiều mà lạnh giọng. Cô ra khỏi nhà của tôi. Tôi không đi đâu. Tôi bước đây chờ anh Dũng về. Chờ anh ấy về giống như trước, sẽ ôm tôi, hôn tôi. Nói xong cô ta đi về phía sofa, cầm lấy cái gối dựa đến ôm vào lòng, lẩm bẩm rồi không bao lâu truyền đến tiếng hô hấp nhàn nhạt, hiện nhân đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn một màn ấy tức đến nghẹn họng, không chịu nổi nữa mà chụp một bức ảnh gửi cho Dũng, sau đó nói: Về mà giải quyết cái cuộc nợ của anh đi. Sau khi nhận được tin nhắn của tôi gửi, Rất nhanh sau đó, 15 phút sau, chồng tôi cũng có mặt ở nhà. Tôi nhìn anh bước vào lạnh nhạt nói. Anh về rồi đấy à? Về thì giải quyết cái chuyện của anh đi. Nói xong tôi chỉ tay về phía sofa, nơi mà Kiều đang nằm co ro ở trên đó ngủ. Biểu cảm của tôi bình thường, tựa như điều này chẳng có chút gì có thể kích động được tôi. Thế nhưng tôi chỉ biết trong lòng tôi không vui thì đúng hơn. Cô ta đến đây, bảo với tôi là trả lại anh cho cô ta đấy. Anh tự mình giải quyết đi. Đến lâu chưa? Gào thét cũng lâu rồi đấy. Tôi thì có thể thừa sức đuổi cô ta ra, nhưng nghĩ lại thì dẫu gì cũng là tình cũ của anh. Vì vậy tôi nên để anh giải quyết thì sẽ hợp lý hơn. Ừ. Dũng gật đầu. Tôi không biết được là bây giờ anh đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy anh đi lại về phía ghế, nhíu mày không vui nhìn Kiều. Mất vài giây cũng đưa ra lay người cô ấy. Bị đánh thức, Kiều uể oải ngồi dậy. Cô ta như đã quên mọi chuyện trước đó, đưa tay lên vuốt cái đầu đau nhức vì say rượu. Khi nhìn thấy Dũng, cô ta lắc lắc cái đầu hỏi. Anh Dũng, sao anh lại ở đây? Dũng lạnh lùng nói, ánh mắt tức giận nhìn cô ta. Tôi phải hỏi tôi câu này mới đúng chứ, cô đây làm gì? Em không biết, em uống rượu say nên là... Kiều, tôi nói với cô rồi đấy, tôi nói rõ ràng lắm với cô rồi. Chuyện của mình là quá khứ, bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cũng không hy vọng cô tới quấy rầy hoặc là người nhà của tôi. Em... Cô đi về đi, tôi gọi xe tới đưa cô về. Dũng lạnh lùng nói, không nể tình chút nào. Nói xong cũng không nhìn thấy cô ta, cũng không có ý định đỡ cô ta. Một màn ấy lại càng khiến cho Kiều thêm yếu ớt như nước, khẽ gọi anh, nước mắt chảy dài xuống theo gương mặt, ấm ức lẩm bẩm. Anh Dũng đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy có được không hả anh? Tôi nói rồi đấy, tôi với cô kết thúc rồi. Mời cô ra khỏi nhà của tôi, đừng có tùy hứng tùy tiện đến nhà của tôi, gây phiền phức cho tôi. Anh Dũng đừng tuyệt tình với em như vậy có được không? Em đã làm gì sai nào? Anh nói ra đi, em sẽ sửa mà. Em hứa là em sẽ sửa, anh đừng đuổi em có được không? Em thật sự là không muốn rời xa anh. Tôi đã nói rồi, tôi với cô không còn gì nữa. Cô rốt cuộc là có hiểu không vậy? Còn mời cô ra khỏi nhà của tôi. Không thấy vợ tôi đang khó chịu với cô đấy à? Tôi không nghĩ là Dũng sẽ nói thẳng thừng một tuyệt tình như vậy, mặc kệ đối phương nghĩ cái gì. Bởi vì tối hôm nọ tôi vẫn thấy hai người họ tình tứ với nhau lắm cơ mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn không lên tiếng nói một câu nào cả. Ngược lại, Kiều vẫn tức tưởi, cầm lấy tay của chồng tôi khóc lóc. Anh Dũng, em biết là anh vẫn còn thương em biết là anh vẫn còn tình cảm với em. Anh đừng đuổi em, để em được ở bên cạnh anh có được không? Em không cần danh phận, em chỉ cần anh thôi. Ở bên cô sao? Tôi nói thẳng nhé, tôi không có đáp ứng được đâu. Nên cô không cần dùng mọi cách để đến đây với tôi. Anh vẫn còn giận em có phải không? Giận em vì em đã bỏ anh đi có đúng không? Em xin lỗi là do em sai, em ngu dại, em không biết nhìn trước nhìn sau. Anh được tuyển tình với em như vậy mà anh. Mặc dù chồng của tôi đã nói rõ ý tứ và tỏ thái độ, nhưng Kiều vẫn mặt dày, khóc lóc ỉ ôi, kéo kéo cái tay, coi như là tôi không hề tồn tại. Dường như với cô ta mới thật sự là chủ của căn nhà này, chứ không phải là tôi. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi không khỏi bực tức. Tôi ngứa mắt, vội bước lên, kéo Dũng tách ra khỏi Kiều, đáy mắt lạnh hẳn đi. Cô Kiều, mời cô ra khỏi nhà của chúng tôi. Cô đuổi tôi sao? Cô là cái gì mà cô đuổi tôi? Tôi là người anh ấy yêu. Muốn yêu nhau thì ra ngoài đường nhá. Còn tôi nhắc lại, đây là nhà của tôi. Tôi không muốn người lạ như cô xuất hiện ở đây. Tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở đây. Tôi muốn anh Dũng tha thứ cho tôi, ôm tôi, hôn tôi. Kiều vẫn ngang bướng không chịu hợp tác. Tôi nhìn cô ta, không nói không rằng, kéo cô ta ném ra khỏi, sau đó đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cô ta vẫn không chịu ngừng đập cửa ỉ ôi khóc lóc. Thế nhưng tôi mặc kệ, đi thẳng vào trong phòng của mình. Dũng cũng bước theo tôi. Tôi không muốn rõ là anh ta muốn giải thích hay là thế nào. Chỉ thấy anh nói. Tôi không nói cho cô ta biết địa chỉ. Tôi không muốn anh phân trần đâu. Cô ta là người của anh. Anh tự mình giải quyết cho ổn thỏa đi. Tôi không muốn ngày nào tôi cũng phải căng não lên vì anh. Vì anh nhân tình của anh. Sẽ không như thế nữa, tôi đảm bảo đấy. Tùy anh. Tôi sẽ gọi người. Ngày mai sẽ ghế sofa. Em cứ yên tâm đi, sẽ không có mùi của cô ta đâu. Anh muốn làm sao thì làm. Nói xong tôi cũng không nhìn Dũng nữa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn trong group của phòng cùng với tin nhắn của Châu. Đột nhiên trong lòng của tôi lại hiện lên cái hình ảnh cô ấy hôm đó bị tên chủ quán bar đưa đi. Tôi nhíu mày ngẩng lên hỏi Dũng. Bạn của anh, cái người là chủ quán bar kia tính cách thế nào? Mối quan hệ vào đời tư ra sao? Em hỏi làm gì? Anh cứ trả lời tôi đi. Cậu ta bình thường, tính cách chơi đẹp, còn về tới tư thì hình như là đang đợi người yêu ở Pháp về. Người yêu? Anh ta có người yêu à? Vẫn còn yêu nhau sao? Ừ, có người yêu rồi. Yêu nhau lâu rồi nhưng là yêu xa, vì cô đi du học. Tôi biết rồi. Tôi nghe Dũng nói như vậy thì trong lòng không khỏi tức tối. Thật sự là chỉ muốn hỏi rõ Châu, cái thai kia có phải là của anh ta hay không. Chỉ là nghĩ đến chuyện anh ta có người yêu, lại còn chuẩn bị cưới, tôi cảm thấy buồn và thương Châu nhiều hơn. Vô tình để có bầu, bây giờ mà phanh phui, cô ấy sẽ như tôi ngày trước, bị người đời phỉ nhổ là người thứ ba. Cảm giác ấy nó tệ lắm, thật sự là vô cùng tệ. Nghĩ tới điều ấy, tôi liền thở, xóa dòng tin nhắn vừa soạn đi, sau đó nhấn tấm ảnh và gửi sang cho Châu. Rất nhanh cô ấy nhắn lại, hỏi tôi bằng sự ngạc nhiên. Ai đây, bạn mới của cậu đấy à? Người yêu cũ của chồng đấy. Người yêu cũ? Mẹ kiếp, chồng cậu đào hoa thật đấy. Hết con thư ký bây giờ lại người yêu cũ. Sau này không biết là còn con nào nữa không? Ừ. Mà kia là nhà của cậu cơ mà. Tôi đến tận nhà tìm cậu sao? Ừ, đến tìm tôi. Và tôi trả lại người yêu cho cô ta, là tôi cướp của cô ta. Mẹ kiếp, con này nó điên như vậy đấy à? Thì có tát cho nó một phát không? Cho nó cái tát để mà tỉnh ra chứ. Sao nó đang ở nhà của ai mà nói vớ vẩn? Mình gọi anh ta về dọn xác mà. Nhưng mà anh ta nghe chừng là không có dọn được. Sao thế? Lưu luyến không quên à? Hay là không nỡ làm người yêu cũ đau lòng? Người ta không chịu đi. Tôi bật cười, Châu lại càng chửi thêm. Con này mặt dày nhỉ, thế giờ nó đi chưa? Nếu chưa thì bảo mình nhá, mình đến xử lý cho. Mấy cái loại này không mạnh tay với nó đi thì không được đâu. Vì nó nâng cấp lên cái tầm cao mới rồi. Đuổi được rồi. Cậu đuổi sao? Ừ, mình ném cô ta ra ngoài rồi. Đấy, phải thế mới đúng chứ. Riêng mấy cái loại này cứ phải cứng lên cho nó biết mình là ai. Mình là vợ chính thức cơ mà. Sợ gì mấy cái loại tôm tép chúng nó. Mà kể cũng lạ, chồng cậu nó cho đến địa chỉ nhà với thẻ cư dân à? Mà đâu thể đến nhà cậu dễ dàng như thế. Anh ta bảo là không cho. Thế cậu có tin không? Tôi nghe Châu nói vậy, đột nhiên nụ cười trên khóe môi cứng lại. Suy nghĩ rơi vào tầm tư. Tin hay không tin, tôi không biết. Chỉ biết rằng anh đã cho tôi quá nhiều mất mát, nên với anh tôi không chắc chắn bất cứ điều gì. Anh nói là anh với cô ta không có gì, nhưng mà tôi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi với nhau, ôm ấp nhau cơ mà. Nghĩ tới điều không vui ấy, tôi cười nhạt, nhắn cho Châu một chữ không. Mà cô ấy trước giờ đối với Dũng cũng không có cảm tình gì, nên cũng gật đầu chắc nịch. Đúng, cái loại người như anh ta, cậu thật sự là không được tin. Cũng không được để cho bản thân mình lún sâu vào cái tình cảm chết tiệt kia, cậu nhớ chưa? Ừ, mình biết rồi. Thế mấy nay có ngán ngẩm gì không? Ăn được chứ? Ăn được, mình không sao, không cần quá lo đâu nhá. Để ngày mai mình mua cho cậu mấy loại thuốc bổ nữa. Mua làm gì mà lắm, giờ mới trong bụng đã nhiều rồi, sau này ra ngoài không biết là còn chịu đến đâu. Ừ. Nói chuyện với Châu một lúc, tôi nhìn đồng hồ, thấy đã qua hơn một tiếng nên lần nữa trở ra ngoài. Tôi vốn định quay vào thư phòng làm nốt bản thiết kế, nhưng mà lần này chuông cửa lần nữa lại reo lên dồn dập, cho đến đinh tai nhức óc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.